Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Vì vậy lại ngửi được không khí quen thuộc, liền dễ dàng đốt được sự điên cuồng trong xương cốt. Từng cái một kích động, ngon hơn hẳn ăn mật ong. Ban đêm, bên tròn nhà gỗ sạch sẽ nhất trong trại. Bên trong mặc dù không lớn, nhưng đều là gia cụ hồng mộc chế tạo. Tử sách bày đầy cổ tịch, vẫn còn có không ít bàn đơn lẻ. Thu dọn chỉnh tề xong không có nổi bụi. Riêng nhìn gian phòng này thế nhưng lăng không sinh ra một luai gì ảo giác. Lại trở về hoàng cung, mỗi một tiểu vật hàng ngày sử dụng cũng lộ ra tinh xảo cổ quái. Thật không giống như là một đám thổ phỉ cần có thưởng thức. Phu quân chẳng lẽ đây đều là vì người mà đặc biệt chuẩn bị. Nàng lớn gan suy nghĩ. Chứ lần đó ra, nàng đúng là không nghĩ ra nên giải thích thế nào. Hắn hơi gật đầu, nếu là có cơ hội, đám tiểu tử này có thể đem ta thành cung bài vị. Sớm muộn gì cũng 3 phần đốt hương, 5 phần hiếu kính, không nhìn ra mới vừa rồi ta không dám cho bọn họ mặt tốt. Nếu lộ ra khuôn mặt tươi cười, đảm bảo sẽ dấy lên kích tình cực nóng. Bọn họ lơ đễnh, đế tuấn ngược lại trước phải hô to không chịu nổi. Thật không nghĩ tới, 7 vị trại chủ lại là cô nhi do chàng nuôi dưỡng. Giúp hắn cởi áo khoác, thay đồ thường, nàng hình như đặc biệt có dục vọng bát quái. Mới vừa lúc ăn cơm, bọn họ nói 5 tuổi ngươi thu nhận bọn họ, năm đó có thật ngươi 5 tuổi, hay nói dối là 5 tuổi. Thật ra thì 10 mấy tuổi hay 20 mấy tuổi. Hắn sờ sờ chóp mũi phát hiện mình bị khàn. Nương tử, vi phu 10 tuổi trước còn rất bình thường, ít nhất không gian manh như hiện tại. Da mặt phụ hoàng và mẫu hậu cho hắn cũng không có biện pháp. Có thật không? Giọng nói hết sức hoài nghi. Nàng không chút khách khí cười nhìn hắn. Cách trương,